không khống chế được. Chương 87, xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thú yêu dưỡng con kia bạch miêu vừa sinh một tổ ấu tể, tổng cộng có 4 con mèo nhỏ, dài đến đều thật là đáng yêu. Khâu Dật Nhiên ôm lấy trong đó một con mèo nhỏ, phóng tới trong ngực. Con mèo này cho ta đi, Linh Linh yêu thích động vật nhỏ. Ta từ chối. Khâu Dật Nhiên ôm cái kia một con mèo nhỏ cùng mẫu con mèo dài đến tối như một thân thuần khiết bộ lông màu trắng, quả thực chính là thu nhỏ lại bản mẫu con mèo. Nhiều như vậy con mèo, ngươi cho ta một con làm sao? Khâu Dật Nhiên có vẻ như rất yêu thích trong lòng nàng cái kia một con mèo nhỏ, ôm không chịu buông tay. Ngược lại nó còn có thể tái sinh cái khác mèo con. Kỳ Hằng Lịch chết rồi, đế quốc loạn thành hỗn loạn, ngươi như thế nào cùng người không liên quan như thế? Lại còn có lòng thanh thản tới nơi này cướp nàng con mèo. Gần nhất nên có người tìm tới ngươi chứ. Dù sao Khâu Dật Nhiên hiện tại cũng thành không cho lơ là một nguồn sức mạnh. Trước bởi Yến Duy Tâm nguyên nhân, đế quốc không thiếu tướng lĩnh đều cống ngầm bên trong lật thuyền. Khâu Dật Nhiên thực lực của bản thân cũng không yếu, thiếu tướng chức vị cũng không thấp. Thêm vào phụ thân nàng qua đời, hồi trước Khâu Cẩn Trình những người kia mạch đối với nàng cũng sẽ càng thêm chăm sóc. Có thể nói, một khi Khâu Dật Nhiên cho thấy chính mình sợ ủng hộ hoàng tử hoặc là hoàng nữ, như vậy người này cơ bản một cái chân cũng đã vượt đến hoàng vị bên cạnh. Thế nhưng phiền phức cũng theo nhau mà tới, đứng vị trước có bao nhiêu người muốn lôi kéo nàng, đứng vị sau, sẽ có bao nhiêu người nếu muốn gờ yêu ta ép nàng. Những phiền toái này sự, nàng yêu thích ta không thích. Những này quyền lợi chi tranh thực sự là phiền phức chết rồi, nếu như Yến Duy Tâm còn ở đây, nhất định sẽ đem tình huống bây giờ quấy nhiễu càng hồn càng rối loạn một ít, sau đó cùng lẫn lộn vào xem cuộc vui, nàng thích nhất như thế làm. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Cho dù ngươi không muốn, cũng sẽ có người chủ động tìm tới ngươi. Cái gọi là mang ngọc mắc tội chính là cái đạo lý này. Dù cho Khâu Dật Nhiên chính mình không muốn, cũng sẽ có một chồng người muốn đem nàng kéo xuống nước, bởi vì Khâu Dật Nhiên tảng mỡ dày này, thực sự là quá thơm, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngươi này miệng xui xẻo liền không thể nói tốt hơn sự sao. Dù sao Lâm Thú Yêu này chương từng khai qua miệng, uy lực vẫn là rất khiến người ta sợ hãi a đi. Lâm Thú Yêu nở nụ cười. Vậy ta chúc ngươi tâm tưởng sự thành, cảm tạ. Khâu Dật Nhiên ôm mèo con rời đi. Này con mèo ta mang đi. Phía sau Lâm Thú Yêu nhìn theo Khâu Dật Nhiên rời đi bóng người, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không vui, thế nhưng Lâm Thú Yêu vẫn để cho Khâu Dật Nhiên ôm đi cái kia một con cùng mẫu con mèo tối như ấu tể. Cho tới nguyên nhân, hai người kỳ thực đều rõ ràng trong lòng. Lâm Thú Yêu đứng dậy đi bái phỏng một vị cố nhân, đế quốc lục công chúa Kỳ Thụy Mẫn. Cùng ta kết hôn đi. Lâm Thú Yêu tự tại ngồi ở phòng khách phía trên ghế salon, ngữ khí tùy ý không giống như là tại cầu hôn, như chính là hỏi lại đối phương ăn rồi cái gì như thế. Cái gì, Kỳ Thụy Mẫn hiển nhiên bị Lâm Thú Yêu thoại cho kinh sợ đã đến, tuy rằng Dư Tiện Kỳ đã qua đời thế nhưng trên người nàng liên quan với Dư Tiện Kỳ tin tức tố vẫn như cũ vẫn không có tản đi. Yên tâm, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa quan hệ mà thôi. Ta cảm thấy ngươi nên cần một trên danh nghĩa bạn lữ, mà ta cũng cần thân phận của ngươi, này sẽ khiến kế hoạch của ta càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là không biết công chúa có nguyện ý hay không gả cho ta cái này thương nhân rồi. Tại sao giúp ta, chấm, Kỳ Thụy Mẫn thoại làm cho Lâm Thú Yêu sửng sốt bán dây, lập tức triển lộ một nụ cười. Kỳ Thụy Mẫn quả nhiên rất thông minh, cùng người thông minh tán gẫu chính là thuận tiện. Hai người kết hôn, nhìn như là Lâm Thú Yêu trèo cao Kỳ Thụy Mẫn, thực tế nhưng là Lâm Thú Yêu đang giúp nàng. Hiện tại đế quốc thế cục rất rối loạn, Kỳ Thụy Mẫn thân phận kỳ thực rất lúng túng, Alpha chết rồi, rất có thể sẽ lưu lạc vì chính trị vật hy sinh, tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió, Lâm Thú Yêu nhưng chủ động cùng Kỳ Thụy Mẫn cài đặt quan hệ, lấy bạn lữ thân phận bảo vệ nàng, này đương nhiên sẽ làm Kỳ Thụy Mẫn nghi hoặc động cơ của nàng. Bởi vì hiện tại Lâm Thú Yêu đã đủ mạnh, không cần Kỳ Thụy Mẫn, nàng cũng có thể lấy nghiền ép nàng vị kia Alpha ca ca cùng Kỳ Thụy Mẫn kết hôn, trước mặt chỉ làm cho nàng mang đến phiền phức. Người đinh tai rất ưa nhìn, hoàn mỹ mà lại ít ỏi mặc đá quý màu xanh lục, xinh đẹp tìm không ra một tia tì vết. Đối diện Kỳ Thụy Mẫn có chút ngây người, nàng không nghĩ tới đề tài lại đột nhiên chuyển tới nàng đinh tai mặt trên. Cái này đinh tai là nàng từ nhỏ đeo đến đại, trước đưa cho Dư Thiện Kỳ, tại Dư Thiện Kỳ chết rồi lại lần nữa đeo trở lại lỗ tai của nàng mặt trên, cái này đinh tai cùng mẫu thân nàng Chân Lan, nàng bạn lữ Dư Thiện Kỳ đều có quan hệ. Ta không thể đem nó cho ngươi. Đương nhiên, nó vốn là thuộc về ngươi. Đế quốc thế cuộc trở nên càng ngày càng rối loạn, thế nhưng này đều cùng Khâu Dật Nhiên bọn họ không có có quan hệ gì, bởi vì Khâu Dật Nhiên rời đi quân đội, từ bỏ chính mình thiếu tướng chức vị, mang theo Văn Di Mặc cùng Văn Linh đã đến một tinh cầu khác mặt trên sinh hoạt. Thiếu tướng chức vị, đối với rất nhiều người mà nói khả năng là phấn đấu một đời cũng không chiếm được đồ vật thế, nhưng đối với Khâu Dật Nhiên mà nói, hết thảy đều là vật ngoại thân thôi, chỉ có người nhà mới phải chân thật nhất. Không làm thiếu tướng, nàng còn có thể đổi nghề thế, nhưng nếu là tiếp tục làm thiếu tướng, nàng sợ sệt thân phận của chính mình, thêm vào dung chuyển thế cuộc sẽ liên lụy đến Văn Di Mặc cùng Văn Linh, nàng không muốn trải qua cùng Khâu Cẩn Trình như thế thống khổ. Thế là nàng lựa chọn người nhà, rời đi quân đội. Không ít người đều cảm thấy Khâu Dật Nhiên không biết phân biệt, nếu là nàng đứng thành hàng thoại, sau này chính là tân một đời hoàng đế tâm phúc dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận thế, nhưng nàng nhưng chủ động từ bỏ tất cả những thứ này, thực sự là ngu xuẩn. Không có binh quyền, Khâu Dật Nhiên chính là một người bình thường, cũng không có bọn họ lôi kéo cần phải. Chỉ là, đối với Khâu Dật Nhiên mà nói, đây mới là nàng chân chính muốn đồ vật. Nàng dã tâm không lớn, chỉ muốn Văn Di Mặc một mà thôi, hiện tại còn nhiều một Văn Linh. Hôm nào đem Linh Linh hộ khẩu sửa đến ngươi danh nghĩa đi. Dù sao Văn Linh là bọn họ Khâu gia huyết mạch, nhưng đừng, Khâu Dật Nhiên lập tức từ chối Văn Di Mặc đề nghị. Đổi thành họ Khâu Thoại, Khâu Linh, đổi núi quá khó nghe. Hàng này lớn rồi không đến hận chết ta à, Khâu Dật Nhiên đầy mặt đều viết ghét bỏ hai chữ. Văn Linh không phải rất tốt nghe mà, không cần thiết sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với dòng họ Khâu Dật Nhiên vốn là không để ý phương diện này, mặc kệ Văn Linh họ Văn vẫn là Khâu, ngược lại đều là nàng thân sinh, như vậy liền được rồi. Vậy chúng ta tái sinh một đi. Văn Di Mặc chủ động hôn lên Khâu Dật Nhiên. Cách chương.